Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 106 đệ 106 chương. Không đợi Ninh Bất Phấn nghĩ nhiều, hắn đã bị này đó bọn người hầu cấp ôm lên, còn để vào sáng sớm liền chuẩn bị tốt lu nước. Vào lu nước, Ninh Bất Phấn liền cảm giác được thân thể của mình muốn linh hoạt nhiều. Rõ ràng ở trong nước nhưng là hô hấp ngược lại thực thông thuận. Loại này bị dòng nước bao vây cảm giác cũng thực sự không xấu. Đến, thật đúng là biến thành rùa đen. Ninh Bất Phấn nghĩ đến này khả năng. Nhịn không được co rụt lại đầu, tức khắc trước mắt một mảnh đen nhánh. Hắn là tránh ở chính mình mai rùa tới sao? Ninh Bất Phấn tự nhận là trải qua Pandora các loại phó bản. Cũng coi như là kiến thức rộng rãi. Giống nhau sự tình đã không thể làm hắn lộ ra nhiều ít kinh ngạc biểu tình. Chính là hiện tại lại thực sự cho hắn một cái sét đánh giữa trời quang. Biến thành động vật còn chưa tính, tốt xấu cũng tới cái ma thú linh tinh, nhất vô dụng là tiểu tân như vậy chó Shiba cũng đúng a. Ít nhất hoạt động tự do, hiện tại nhưng hảo, biến thành cái rùa đen, bò nửa ngày còn chưa đủ nhân ra đi hai bước. Có khả năng gì liền tính Ninh Bất Phấn chỉ số thông minh đuổi kịp và vượt qua vĩ nhân. Một thân bản lĩnh cường không gì sánh kịp, hiện tại cũng chung quy chỉ là một con rùa đen a. Một con rùa đen có thể làm gì Ninh Bất Phấn không nghĩ ra được. Hắn hiện tại như là bị phá hỏng sở hữu lộ, thế giới đều là hắc, cũng may Ninh Bất Phấn cũng thật sự là kẻ tàn nhẫn. Ở rối rắm một đoạn thời gian lúc sau liền ý thức được chính mình hiện tại muốn làm cái gì đều là bất lực, cùng với tự oán tự ngải chi bằng chủ động xuất kích. Hảo hảo xem cái này phó bản là cái tình huống như thế nào. Thật sự không được, hắn liền tìm một cơ hội hướng trong nước một trốn, tiêu cực phản kháng, xem có thể hay không ma đến cái này phó bản kết thúc một lần nữa trở về. Ninh Bất Phấn một lần nữa đem đầu duỗi ra tới, quan sát đến bốn phía hoàn cảnh, khả năng bởi vì đường xá không phải rất xa duyên cớ. Này đó người hầu cũng không có chuẩn bị cái gì phương tiện giao thông. Chỉ là một bên dẫn theo hắn nơi lu nước, một bên khe khẽ nói nhỏ, hướng tới nào đó phương hướng đi đến. Quốc sư đại nhân thật là thần cơ diệu toán, trước đó vài ngày nói lòng có sở cảm. Sẽ có điểm lành xuất hiện, không nghĩ tới quả nhiên là thật sự, một cái người hầu nhịn không được cảm thán nói. Đúng vậy, quốc sư thiên nhân chi tư, lại một lòng vì nước, chúng ta có thể phụng dưỡng hắn thật là tam sinh đã tu luyện phúc phận. Bất quá quốc sư nói này, thần quy có thể bói toán cát hung, ta nhìn tựa hồ thường thường vô kỳ, một cái người hầu hướng tới Ninh Bất Phấn nhìn. Có chút nhíu mày nói. Ta cũng dưỡng qua mấy chỉ quy, thấy thế nào này chỉ rùa đen đều chỉ là một con bình thường rùa đen. Quy linh tựa hồ cũng không dài, quốc sư nói nơi nào có giả có lẽ đây là thần quy đặc thù chỗ đâu. Chúng ta từ nhỏ thi tiện, nơi nào có thể nhìn ra thần quy bất phàm chỗ, người nói cũng có lý. Chúng ta vẫn là chạy nhanh trở về báo cho quốc sư cho thỏa đáng. Quốc sư nói. Tìm được thần quy liền có thể thật mạnh có thưởng, không tồi, không biết vì cái gì. Nghe thấy này đó người hầu nói chuyện, Ninh Bất Phấn liền cơ hồ có thể khẳng định bọn họ trong miệng quốc sư nhất định chính là trình dục. Huyết, vô hắn, trình dục huyết thích hưởng thụ, lại trường một chương gạt người mặt, này quốc sư vị trí nghe tới liền thần thao thao. Tuyệt đối đủ trình dục huyết phát huy, chỉ là nghĩ đến đây. Ninh Bất Phấn lại không cân bằng, dựa vào cái gì a? Đối phương là cao cao tại thượng quốc sư, chính mình cư nhiên là chỉ rùa đen liền tính trình dục huyết là Pandora thân nhi tử cũng không thể. Như vậy làm đi hắn tốt xấu cũng là toàn cầu bảng xếp hạng thứ 199 người chơi a. Nghĩ đến đây, Ninh Bất Phấn nhịn không được lệ mục, hắn đi vào cái này phó bản, liền cái này phó bản tên là cái gì cũng không biết. Bởi vì hắn là nhập cư trái phép tới, không phải chính quy con đường, cho nên cái này phó bản tên gọi cái gì, như thế nào thông quan, nhiệm vụ thời gian là cái gì hắn một mực không biết. Thậm chí, hắn bước lên bảng xếp hạng hẳn là thu hoạch khen thưởng hiện tại cũng còn chưa tới tay. Muốn đứng đắn tiến vào phó bản mới có thể từ khách phục trong tay lãnh. Có thể nói, chính mình quả thực là cái gì đều không có chuẩn bị liền tùy tiện tiến đến. Ninh Bất Vấn nghiêm túc hồi tưởng chính mình phía trước có phải hay không uống lộn thuốc. Mới có thể như vậy không thêm suy xét liền tới rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể quy kết với chính mình bị ma quỷ ám ảnh. Ta còn trẻ, ngẫu nhiên phạm điểm sai lầm cũng là bình thường. Ninh Bất Vấn như thế an ủi chính mình, chỉ là hiệu quả không phải như vậy hảo. Thực mau, bọn người hầu liền mang theo Ninh Bất Vấn đi tới một tòa thập phần xa hoa nhà cửa trước mặt. Liền tính Ninh Bất Vấn đối cổ đại sử không có quá nhiều nghiên cứu. Cũng biết trước mắt loại này xa hoa nhà cửa tuyệt đối không phải người bình thường có thể trụ. Này cơ hồ có thể đặt ở mặt thế phía trước lịch sử thư tượng làm dạy học. Ninh Bất Vấn nhìn xem. Chính mình sở ngốc lu nước, trầm mặc, vài vị ca ca, các người như thế nào cũng tìm tới thần quy trước cửa hộ vệ thấy bọn họ vài người dẫn theo Ninh. Bất Vấn lại đây, nhịn không được hỏi nhiều một câu, cũng trong đó một cái người hầu nghe ra không đúng. Như thế nào? Chẳng lẽ trừ bỏ chúng ta còn có những người khác tìm được thần quy sao kia nhưng không? Tìm được thần quy nhưng nhiều thủ vệ một năm một mười nói. Trừ bỏ chúng ta quốc sư phủ mấy sóng người ngoại, triều đình đại thần, kinh thành phú thương, sôi nổi đều dẫn theo thần quy tới. Tính tượng các ngươi đi ra ngoài hai ngày này, phía trước phía sau ít nhất tới năm bát người, cái gì bọn họ thế nhưng có lá gan khi dễ quốc sư. Ta nơi này mới là chân chính thần quy, ta đây liền đi gặp mặt quốc sư hiện tại đang ở cùng binh bộ thượng thư nghị sự. Người vào không được, vẫn là trước từ từ đi, thủ vệ thở dài. Đem những người này tính cả Ninh Bất Vấn đều lãnh đạo quốc sư phủ hậu hoa viên bên kia. Nơi đó có cái hồ nước, cảnh sắc rất là không tồi. Hơn nữa thần quy ái thủy, những người khác cơ hồ đều chờ ở nơi đó. Hừ, chúng ta mới là chân chính thần quy, chính là dựa theo quốc sư nói thời gian địa điểm chờ đến, không tồi. Những người đó muốn chụp quốc sư mông ngựa, cũng không thể như vậy lừa gạt người, bọn người hầu lòng đầy căm phẫn. Nhưng mà chờ đến bọn họ dẫn theo Ninh Bất Vấn đi vào hậu hoa viên thời điểm, mới phát hiện nơi này đã hảo những người này ở chỗ này chờ. Hơn nữa trên tay cơ hồ đều dẫn theo cái lu nước. Không, không phải nói liền năm bát người sao, người hầu nhịn không được nhìn về phía bên cạnh thủ vệ. Nhiều người như vậy là chuyện như thế nào, ta nói chính là ta thủ đến cái kia môn tới năm bát. Chúng ta quốc sư phủ chính là bảy tiến tất suất chỗ ngồi. Nghe nói trước kia đều là bệ hạ trụ quá hành cung, thủ vệ trên mặt rất là tự hào. Khác trước kia, bọn người hầu cũng đến tự hào. Chính là hiện tại lại như thế nào cũng tự hào không đứng dậy. Ninh Bất Vấn thập phần lý giải bọn họ tâm lý. Nhìn xem, bên kia cái kia mập mạp trong tay rùa đen. Mai rùa cư nhiên là màu trắng này ở một mảnh lục rùa đen bên trong. Thật sự thấy được thực, cũng không biết là từ đâu tìm ra. Thoạt nhìn thật đúng là giống chỉ thần quy. Nhìn nhìn lại trong một góc cái kia người gầy trong tay ôm rùa đen. Kia cơ hồ có một cái tiểu cẩu như vậy đại, nhìn càng như là rùa biển, bất quá gác ở cổ đại, hẳn là cũng coi như là thưa thớt giống loài, ít nhất này lớn nhỏ liền không bình thường, cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu trọng còn có cái kia xiêm y hoa lệ. Đang đắc ý rào rạt thổi phồng đâu, nhìn xem ta thần quy, này mai rùa hoa văn giống không giống một cái thái cực bát quái đồ lúc này mới có thể vì ta chiều. Đoán trước cắt hung thần quy đâu, Ninh Bất Vấn ý thức được bọn người hầu trình ý đồ đem hắn cấp. Giấu đi, cũng không thể quái này đó bọn người hầu khí thế lập tức đã bị đánh đi xuống. Thật sự là đối lập khởi nhiều như vậy thần kỳ rùa đen tới. Ninh Bất Vấn vóc dáng tiểu lại bình thường, mai rùa thượng cũng không có gì hoa văn, quả thực tùy ý có thể thấy được, muốn nói đây là thần quy, đích xác không đủ để làm người tin phục. Bọn người hầu không dám nói nữa, nhưng là những người này nhưng một đám nói chuyện phiếm liêu đến cao hứng thực. Ninh Bất Vấn vẫn luôn ở bên cạnh nghe, nhưng thật ra cũng nghe ra một chút môn đạo tới. Đại thắng triều khai quốc đến bây giờ cũng bất quá là đời thứ hai. Nhưng là đương nhiệm bệ hạ lại là ít có thần đồng chi danh thiên tài. 3 tuổi có thể thơ, 5 tuổi có thể văn, tới rồi 9 tuổi là có thể thượng chiến trường. Bởi vậy, ở 10 tuổi thời điểm liền đánh bại một chúng huynh trưởng lấy Nhược Linh trở thành thái tử. Cả triều văn võ đều không có một cái làm trái lại. Rốt cuộc khai quốc lúc đầu, chỉ có hùng tài đại lược đế vương mới có thể an ổn quốc gia. Tự nhiên không thể câu nệ với cái gì trường ấu chi hạn. Mà là nếu có thể giả vị này bệ hạ 15 đăng cơ tự mình chấp chính. Tới rồi 20 tuổi liền bình định rồi thiên hạ, thu phục Nam Cương cùng Bắc Bộ thực địa, hiện giờ đúng là thịnh thế chi tướng. Quốc sư sư thừa đương thời đại nho, cũng là bệ hạ 3 lần đến mời tự mình mời đến. Địa vị không giống bình thường, vị này bệ hạ biết dùng người, lòng dạ rộng lớn, cùng hoàng hậu cũng là thiếu niên phu thê ân ái. Hiện giờ hoàng hậu cũng có thai, lại mưa thuận gió hòa. Có thể nói là phá lệ thuận lợi, chỉ là không khéo, trước đó vài ngày quốc sư bói toán ra Tây Nam Bộ khả năng sẽ có địa chấn. Tuy rằng có quốc sư nhắc nhở làm chuẩn bị, nhưng vẫn là tổn thất rất nhiều. Hiện giờ đã ở kết thúc, kinh này một dịch lúc sau, bệ hạ đối quốc sư càng thêm kính trọng có thêm, hy vọng quốc sư về sau có thể lại một lần báo động trước. Mà quốc sư còn lại là đưa ra sẽ có thần quy giáng thế. Vì đại thắng triều bài ưu giải nạn, đoán trước cát hung, bởi vậy, này đó ý đồ phản quan hệ, hoặc là làm khác gì đó, đều sôi nổi thu thập các loại thần quy, sau đó đưa đến quốc sư trước mặt tới, nếu có thể đủ thuận lợi đáp thượng quốc sư quan hệ. Về sau liền bình bộ Thanh Vân Ninh bất phấn nghe thấy bọn họ nói chuyện. Mày nhân thực khẩn, nếu hắn bây giờ còn có mày loại đồ vật này nói. Này không thích hợp a. Nói như vậy, phó bản giả thiết không có khả năng là như vậy yên ổn bình thản a. Như là mới vừa kết thúc ác ma truyền thừa, giả thiết đạt ở thời Trung Cổ châu Âu, nhưng lại là săn ma nhân cùng phi nhân loại chủng tộc cho nhau chém giết. Thực rõ ràng hai cái trận doanh. Tội ác tày trời cũng giả thiết chính là tội ác chi thành. Thậm chí liền lúc ban đầu chiêu linh tân nhân bồn, cho vườn trường cũng đề cập tới rồi thần quái chờ nguyên tố. Này đó phó bản đều là có rất lớn vấn đề, bởi vậy người chơi vừa tiến vào liền sẽ dâng lên cảnh giác tâm. Sẽ không tha tùng chính mình, nơi nào giống hiện tại cái này phó bản giống nhau, thoạt nhìn quả thực tốt đẹp phẳng phất thế ngoại đào nguyên. Tỷ như dẫn theo chính mình tiến vào người hầu, rõ ràng quần áo trang điểm đều xa xa so ra kém này đó chờ khách nhân. Nhưng là này đó khách nhân cư nhiên một cái chỉ trích mắng to đều không có. Cũng không có người không kiên nhẫn, ngược lại lưu đến khí thế ngất trời. Thân thiện thực, chuyện này không có khả năng a. Liên tính là hiện đại người tại như vậy nhiều người tụ hội thời điểm cũng sẽ nháo ra điểm mâu thuẫn. Tới. Như thế nào cổ đại người tố chất đã có như vậy cao sao hơn nữa nghe bọn hắn khẩu khí. Cái này quốc sư tựa hồ thực bình thường, hoàn toàn không có gì làm yêu sự tích, có thể nói trung thành và tận tâm mơ siêu chẳng lẽ đối phương không phải trình dục huyết ninh bất. Vẫn cảm thấy không khỏe, chỉ cảm thấy trước mắt loại này hòa thuận vui vẻ bộ dáng thoạt nhìn quá giả. Nhưng hắn lại cũng thật sự không có cảm giác được cái gì nguy hiểm mơ siêu trách không được cái này. Phó bản có thể làm trình dục huyết dừng lại lâu như vậy. Quả nhiên có ý tứ Ninh bất phấn đám người ước chừng đợi không sai biệt lắm 1 giờ. Mới có người tiến đến thông chi, nói quốc sư lập tức liền đến, tức khác, chờ người sôi nổi sửa sang lại y quan, miễn cho cấp quốc sư đại nhân lưu lại không tốt ấn tượng. Quốc sư đến từng tiếng âm hưởng khởi, Ninh bất phấn cũng duỗi dài cổ đi xem quốc sư, đối phương rốt cuộc có phải hay không trình dục huyết, vừa thấy liền biết, thực mau, quốc sư liền mang theo một đống người đi đến, hắn trên người ăn mặc một bộ áo bào trắng, trên đầu đơn giản khấu cái nói quan, trên người trừ bỏ một khối ngọc bội ở ngoài liền không còn có dư thừa bội sức. luận giả dạng, so với hắn bên người người hầu còn muốn đơn giản một ít. Nhưng mà chờ đến quốc sư vừa xuất hiện thời điểm, chẳng sợ hắn đứng ở vạn hoa từ giữa, bên người có vô số trang điểm bắt mắt người, cũng khó có thể che giấu hắn một chút ít phong thái. Trình Dục Huyết lớn lên đẹp điểm này, không có người so Ninh Bất Phấn càng thêm rõ ràng. Lúc trước hắn chính là bởi vì cái này mới đối Trình Dục Huyết nhớ mãi không quên. Lúc trước Trình giáo y lớn lên đẹp, tính cách lại ôn nhu, nói chuyện còn khách khách khí khí. Quả thực thỏa mãn Ninh Bất Phấn đối với tình nhân trong mộng hết thảy ảo tưởng. Thế cho nên chính mình cho rằng đối phương đã chết còn thương tâm hảo một thời gian muốn trở về lấy. Điểm đồ vật làm kỷ niệm mơ siêu lúc sau, tựa hồ là bị Trình Dục Huyết khí đến tương đối nhiều. Nhưng cũng không thể phủ nhận, chân thật Trình Dục Huyết mới có thể đủ đem hắn bản thân mỹ lệ phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Chỉ có đương mỹ lệ cùng điên cuồng liên hệ ở bên nhau thời điểm, mới có thể sinh ra cái loại này nổ mạnh bản dụ hoặc lực. Đương nhiên, đây là chỉ đối Ninh Bất Phấn mà nói. Đối với tuyệt đại đa số, phải nói là 99% người qua đường bằng hữu tới nói. Này sẽ chỉ làm bọn họ cảm giác được sợ hãi không dám tiếp cận mà thôi. Liền tính đối phương là cái thiên tiên bọn họ cũng không dám nhiều xem một cái. Ninh Bất Phấn như vậy thích hỏa lực toàn bộ khai hỏa Trình Dục Huyết. Vẫn luôn lúc riêng tư bị người nghĩ lầm là run thể chất. Không bị Trình Dục Huyết ngược ngược đại khái không phải thực vui vẻ cái loại này. Khổ, ngôn về chính đề, Ninh Bất Phấn tuy rằng đối Trình Dục Huyết mị lực sớm có chống cự. Nhưng đối mặt mặc vào cổ đại phục sức Trình Dục Huyết. Vẫn là không khỏi bị kinh diễm tới rồi. Trình Dục Huyết vốn dĩ chính là mỹ lệ nhiều hơn tuấn lãng người. Cho dù ở cổ đại. Nam nhân trắng nõn mảnh khảnh cũng từ trước đến nay đều bị cho rằng là mỹ nam tử tiêu chuẩn. Thậm chí còn có không ít thế gia công tử ra cửa muốn đem chính mình mặt đồ trắng lại nói. Hiện giờ nhìn thấy Trình Dục Huyết cái dạng này trang phẫn. Này đó chỉ nghe nói quốc sư mỹ danh lại không có gặp qua chân nhân người đều sợ ngây người. Trách không được bao nhiêu người đều nói quốc sư đại nhân là thiên nhân hạ phàm. Lời nói phi hư a, không cần đa lễ, xin đứng lên, Trình Dục Huyết thái độ ôn hòa, thanh âm mềm nhẹ, làm người như tắm mình trong gió xuân, nhìn Trình Dục Huyết trên mặt treo kia ôn nhu mỉm cười. Ninh Bất Phấn nhịn không được liền dùng mình một cái, phảng phất lại thấy lúc trước Trình giáo y, Trình Dục Huyết còn thường thường nói hắn là cái kẻ lừa đảo. Liền sẽ diễn kịch gạt người, cũng không nhìn một cái chính hắn. Rốt cuộc ai càng sẽ gạt người ta nghe nói mọi người đều tìm được rồi thần quy. Trong lòng nghi hoặc, liền chạy tới nhìn xem mơ siêu đại gia vẫn là ngồi đi. Không cần đa lễ, Trình Dục Huyết quét quét ở đây này đó rùa đen nhóm liếc mắt một cái nói. Ninh Bất Phấn tức khắc có chút khẩn trương. Không biết Trình Dục Huyết có thể hay không nhận ra mình. Ai biết Trình Dục Huyết tầm mắt chỉ là nhẹ nhàng đảo qua hắn. Nửa điểm đều không có dừng lại, ngược lại ở kia màu trắng rùa đen thượng dừng lại tầm mắt càng nhiều điểm mơ siêu đại móng heo Ninh. Bất Phấn tức giận bất bình, lão tử vì ngươi gì cũng không có chuẩn bị liền tới đây. Kết quả biến thành cái rùa đen cư nhiên còn nhận không ra nghe nói rùa đen cắn người cũng rất đau. Ninh Bất Phấn ở nghiêm túc suy xét chính mình muốn hay không tìm một cơ hội hung hăng cắn Trình Dục. Huyết một ngụm mới đúng, quốc sư đại nhân, này màu trắng thần quy lai lịch thập phần thần kỳ, cái thứ nhất ra tới nói chuyện chính là cái kia. Mang theo màu trắng rùa đen tới ra hòa, tiểu nhân tuy rằng chỉ là một cái nho nhỏ thương nhân. Nhưng ngày thường cũng đúng tiện tích đức, tu kiều lót đường, chưa từng có nửa phần có lệ. Trước đó vài ngày, tiểu nhân lên núi đạp thanh, ngẫu nhiên gặp được một vị lão đạo. Nói hắn cảm nhớ tiểu nhân nhiều năm làm việc thiện, liền đưa ta một thần quy trợ ta trấn trạch, tiểu nhân về đến nhà, liền thấy này màu trắng thần quy đi theo tiểu nhân phía sau. Lúc sau, tiểu nhân nội tử bệnh cũng thế nhưng không thuốc mà khỏi. Có thể nói thần kỳ đến cực điểm mơ siêu hiện giờ nghe nói quốc sư đại nhân ở tìm thần quy. Tiểu nhân nghĩ tới nghĩ lui. cho rằng trong nhà Bạch Quy không làm thất vọng này thần quy chi danh. Tiểu nhân cũng nguyện ý dâng ra biểu đạt đối triều đình một mảnh trung tâm mơ siêu, này thương nhân. Có thể nói là xảo lưỡi như hoàng. Đầu tiên là nói chính mình nhiều năm làm việc thiện, cho thấy chính mình có thể tin. Về sau lại cấp cái này thần quy biên cái lai lịch thần kỳ chuyện xưa. Nói chính mình có tiên nhân phù hộ. Lợi hại nhất chính là hắn nói này thần quy là tiên nhân đưa tới trấn trạch. Là hắn muốn nguyện trung thành quốc gia mới dâng ra. Bởi vậy, Bạch Quy nếu thật là thần quy liền kiếm lời. Không phải thần quy cũng có thể lấy về đi. Về sau đầu cơ kiếm lợi. Chính hắn cũng có thể soát một cái hảo thanh danh. Thấy thế nào đều không mệt. Trách không được là đại thương nhân. Tiên nhân không dưỡng quy trình dục huyết nhìn cái này thương nhân nhàn nhạt nói hai câu. Bầu trời tiên khí phi chim bay cá nhảy có thể tồn tại. Người gặp được hẳn là chỉ là một người tu đạo. Này Bạch Quy là dùng bí pháp dưỡng ra. Tuy rằng thần dị, nhưng lại có thương tích thọ mệnh. Người này Quy, sợ là sống không được một năm mơ siêu trình dục huyết vừa nói sau. Cái này thương nhân mặt liền trắng. Trăm triệu không nghĩ tới quốc sư cư nhiên nửa điểm đều không cho mặt mũi chính là người chung. Quanh lại cảm thấy không có gì không đúng. Quốc sư là thiên nhân hạ phàm, không hiểu đến này đó thế tục xấu xa chỗ cũng là đương nhiên. Ninh Bất Phấn này dỗi thiên dỗi địa tư thái xác định là trình dục huyết không thể nghi ngờ. Có người đầu tiên vết xe đổ ở, mặt sau người liền có vẻ thành thật nhiều, không dám lại tự biên tự diễn nhà mình rùa đen có bao nhiêu thần kỳ. Chỉ là nói chính mình muốn vì quốc sư phân ưu, lúc này mới mang theo thần quy tiến đến. Trình dục huyết đều thấy qua, vẫn là không nói lời nào. Cuối cùng, cũng chỉ dư lại Ninh Bất Phấn, bị người hầu dẫn theo mang quá khứ thời điểm. Ninh Bất Phấn tâm vẫn là không biết cố gắng nhiều nhảy vài cái. Dựa vào như vậy gần, trình dục huyết hẳn là có thể nhận ra ta tới sao ta tầm mắt là như thế nóng rực. Nhất định có thể cảm thụ được đến đi, Ninh Bất Phấn không biết. Giờ phút này chẳng sợ hắn đem mị nhãn tung ra cái hoa tới. Dừng ở người khác trong ánh mắt cũng chính là một con ngây ngốc tiểu rùa đen trừng mắt hắn hai viên. Đậu đen lớn nhỏ đôi mắt mà thôi. Quốc sư đại nhân, đây là dựa theo ngài phân phó ở trên phố chờ thần quy, người hầu tất cung tất kính nói. Trình dục huyết cúi đầu nhìn Ninh Bất Phấn liếc mắt một cái. Không nói lời nào. Này rốt cuộc là nhận ra tới vẫn là không có nhận ra tới A Ninh Bất Phấn ý đồ từ lu nước bỏ đi ra. Ngoài, hảo nhắc nhở đối phương, ta chưa từng có gặp qua thần quy. Này một chốc cư nhiên phân không rõ rốt cuộc nào chỉ mới là thần quy trình dục huyết bỗng nhiên. Thở dài một hơi nói, các ngươi nếu là tin được ta, liền trước đem thần quy đặt ở ta nơi này. Chờ ta xác định thần quy là nào một con lại trở về cho các ngươi, quốc sư đại nhân nói quá lời. Chúng ta nơi nào có không yên tâm, này rùa đen vốn dĩ chính là vì quốc sư chảo. Nếu là quốc sư nguyện ý lưu lại chúng nó, bọn họ cao hứng còn không kịp đâu nơi nào sẽ phản đối cứ như vậy. Những người này cũng không ở nơi này nhiều quấy rầy, rốt cuộc cùng quốc sư đãi ở bên nhau tổng cảm thấy áp lực quá lớn. Hoàn toàn không dám nhìn quốc sư a, nơi nào còn có thể có dũng khí cùng quốc sư nói chuyện phiếm, các người cũng đi xuống đi, ở các khách nhân đi không sai biệt lắm thời điểm, quốc sư đối với bên người các hộ vệ nói, ta muốn thi bí pháp tới xác định thần quy nơi, thủ vệ nhóm vừa nghe. Tức khắc không dám quấy rầy, vội vàng đi xuống, trình dục huyết cười cười, từ trong lòng ngực lấy ra một bọc nhỏ đồ vật tới. Thơm quá a, Ninh Bất Phấn chỉ cảm thấy váng đầu hoa mắt, nhịn không được muốn chạy đến trình dục huyết trước mặt đi đem kia một bao đồ vật cấp ăn luôn. Lại nói tiếp, chính mình đi vào nơi này lúc sau tựa hồ còn không có ăn qua đồ vật đâu. Đói bụng, Ninh Bất Phấn này ra sức từ lu nước bỏ ra tới. Biến thành rùa đen đã đủ thảm, nếu là biến thành rùa đen còn bị đói chết, kia mới là thảm không nỡ nhìn. Hắn Ninh Bất Phấn một đời anh danh, Pandora bảng xếp hạng thứ 199. tuyệt đối không thể chết được như vậy. Không sáng rọi mặt khác rùa đen nhóm cũng không cam lòng yếu thế, sôi nổi từ lu nước bò ra, muốn cùng đi trình dục huyết nơi đó. Ninh Bất Vấn nỗ lực ở bò, nhưng bất đắc dĩ thân mình tiểu, dùng ra ăn nãi kính nhi cũng so mặt khác rùa đen chậm một mảng lớn. Mắt thấy trình dục huyết bên kia đều phải bị rùa đen nhóm vây quanh. Hắn còn không có đi tới 2 mét khoảng cách đâu. Ninh Bất Vấn quả thực khí muốn tạc, này mẹ nó đều là cái gì gặp quỷ sự nên làm trình dục huyết đi tìm chết. Hắn tới cái giá mơ siêu nhân ra ở chỗ này quá không biết nhiều vui vẻ đâu. Nơi nào là muốn tìm chết bộ dáng, như thế nào bỏ như vậy chậm, trình dục huyết không biết khi nào đã đi tới, dùng ngón tay chống lại Ninh Bất Vấn mai rùa. Ninh Bất Vấn liền như thế nào cũng đi tới không được. Trình dục huyết ai đến như vậy gần, hiện tại hắn đối Ninh Bất Vấn tới nói lại là một cái quái vật khổng lồ. Ninh Bất Vấn cơ hồ liền hắn lông mi có bao nhiêu căn đều số rõ ràng. Tới, phiên cái thân ta nhìn xem, tốt xấu là cái thần quy, muốn không bị làm thành mai rùa bói toán nói, tốt nhất phải có điểm thần quy bản lĩnh, trình dục huyết cười nói. Ninh Bất Vấn trực giác không tốt, tức khắc muốn chạy trốn, trình dục huyết thằng nhãi này nhất định nhận ra hắn tới. Lại còn có không có hảo tâm mơ siêu, chỉ là Ninh Bất Vấn có nghĩ thầm trốn, lại vô lực vì thiên. Trình dục huyết chỉ dùng ngón tay nhẹ nhàng một trọn, Ninh Bất Vấn đã bị trở mình, chổng vó, sự tình gì cũng làm không được. Ha ha, trình dục huyết cười thực vui vẻ. Tới, chúng ta chơi cái xoay vòng vòng. Ân, Ninh Bất Vấn sửng sốt một chút. Liền thấy trình dục huyết đem 5 ngón tay đặt ở hắn mai rùa thượng. Sau đó thuận tay vừa truyền, hô hô hô hô hô, Ninh Bất Vấn lập tức kiếm lời mấy chục cái vòng. Chung quanh cảnh sắc đều hoảng đến nhìn không thấy, trình dục huyết mặt tựa hồ cũng ở biến hình. Hảo, hảo vượng a, Ninh Bất Vấn vượng vượng hồ hồ, có điểm muốn phun, nhưng hiện tại lại một chút sức lực đều nhấc không nổi tới. Ha ha ha ha, trình dục huyết cười càng thêm vui vẻ. Nhìn một cái, người hiện tại nhiều đáng yêu, ta muốn như thế nào chơi, liền như thế nào chơi. Người liền tính chừng chết ta cũng vô dụng, ha ha. Bất Vấn, người như thế nào như vậy bổn đâu, trình dục huyết một bàn tay đem Ninh Bất Vấn nhắc lên. Trước kia ta liền giả chết đã lừa gạt ngươi một lần. Như thế nào ngươi còn sẽ mắc mưu đâu, phó bản đều là sẽ biến. Hiện tại không thể dùng cá nhân thể chất không đại biểu về sau không thể dùng. Liền tính ta hiện tại ở cái này phó bản đã chết. Chờ đến phó bản xuất hiện biến hóa thời điểm, ta là có thể lại sống lại, trình dục huyết Ninh Bất Vấn lý trí chi huyền đã hoàn toàn đứt đoạn. Ta và ngươi không đội trời chung. Hết chương.